Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 439. Chương 439. Ta cũng muốn đi. Hanyu-kun, gặp lại tương đương, gặp lại nha. Khi Satan Ruiko cùng Uiharu Kazari đứng ở cửa trường học Hanyu tạm biệt, nhìn xem Hanyu bóng lưng rời đi lúc, Misaka Mikoto cùng Shirai Kuroko cũng tới đến hai nữ hài bên người. Mới vừa kia là Hanyu-kun sao? Misaka Mikoto có chút hiếu kỳ mà hỏi. Đúng thế. Uiharu Kazari nhẹ gật đầu. Hừ, các ngươi cùng cái kia vượn người vừa rồi tại trò chuyện cái gì a? Hàn huyên dưới lễ trường học. Sự tình, đến lúc đó Hanyu-kun tại trong lớp không có chuyện gì, cho nên hắn nói hội một mực tại nấu ăn xã hỗ trợ. Thật sao? Cái kia thật là phải thật tốt cảm tạ một chút Hanyu-kun. Misaka Mikoto nghe được tin tức này, có vẻ hơi cao hứng. Ách, mà Shirai Kuroko nghe vậy thì là móp méo miệng. Kuroko, Misaka Mikoto nhìn xem Shirai Kuroko dáng vẻ, có chút bất mãn hô, ngươi có thể không thể đừng như vậy. Hanyu-kun người lại không xấu, ngươi có thể không thể đừng cứ mãi đối với bày ra loại thái độ này. Rất không có lễ phép có được hay không? Thế nhưng là, Shirai Kuroko vừa định giải thích vài câu, nhưng nhìn Misaka Mikoto yêu mến ánh mắt, Shirai Kuroko vẫn là sợ xuống dưới. Tốt à, ta đã biết. Mà khi Misaka Mikoto cùng Shirai Kuroko hữu hảo kết thúc về sau, Uiharu Kazari liền có chút hiếu kỳ hướng Satan Ruiko hỏi. Satan sao san, người vừa rồi hỏi Sagiri muội muội phương thức liên lạc muốn làm gì? Hở, Ruiko, ngươi tìm Hanyu muốn Sagiri muội muội phương thức liên lạc. Misaka Mikoto nghe được Uiharu Kazari vấn đề sau sửng sốt một chút, nếu muốn biết, ngươi có thể hỏi. Tốt a, ta cũng không biết Sagiri muội muội phương thức liên lạc. Uy, Ruiko, ngươi làm gì? Không chịu nổi còn muốn đi làm người mẫu? Ngươi là hiện ra ngươi trước ngực hai đoàn đáng xấu hổ viên thịt sao? Shirai Kuroko nói đưa tay tại Satan Ruiko ngực nắm một cái. Kuroko, bị đột nhiên tập kích, Satan Ruiko thẹn thùng được sủng ái đỏ lên. Có chút tức giận hô một tiếng, ta chỉ là hướng hỏi một chút vẽ sự tình. Vẽ, ba nữ hải nghe vậy sửng sốt một chút. Đúng vậy a, chúng ta đã đều vì cho Sagiri muội muội làm người mẫu. Làm được loại trình độ kia, nói thế nào cũng phải nhìn xem thành quả đi. Satan Ruiko hai tay ôm ở ngực, một mặt cảnh giác nhìn xem Shirai Kuroko, sau đó hướng mọi người giải thích một chút. Đúng a, ta cũng có chút điểm muốn nhìn một chút Sagiri muội muội sẽ đem chúng ta vẽ thành bộ dáng gì đâu. Lại nói lần trước, Kuroko cho Sagiri muội muội làm người mẫu, chúng ta cũng một mực không thấy được thành quả đâu. Misaka Mikoto nghe được Satan Ruiko sau khi giải thích, như là bừng tỉnh đại ngộ hai tay vỗ. Sau đó liền có chút hiếu kỳ nhìn về phía Shirai Kuroko, lại nói Kuroko, ngươi về sau biết mình bị vẽ thành hình dáng ra sao sao? Không, không biết, ta quên hỏi. Shirai Kuroko gặp mọi người nhắc lên vẽ sự tình, có chút tâm hư nói, cái kia vừa vặn lần này chúng ta cùng một chỗ hỏi một chút đi. Chấm chấm, hắt xì tương đương ô ô ô, trong phòng. Ngay tại vẽ tranh Sagiri đột nhiên hắt xì hơi một cái về sau, vuốt vuốt cái mũi, làm sao lại nhảy mũi đâu. Bên trong miệng lầm bầm một câu sau, Sagiri cũng không có quá để ý, tiếp tục xem máy tính để bàn trên màn hình ảnh chụp. Thật không nghĩ tới, Kuroko tỷ tỷ vậy mà cất chứa nhiều như vậy Misaka tỷ tỷ ảnh chụp. Liền tắm rửa ảnh chụp đều được, có nhiều như vậy cao tài liệu, cảm giác thật sự là quá tuyệt vời. Sagiri vừa nghĩ, một bên cầm con chuột tại trên máy vi tính điểm, đem bên trong ảnh chụp một chương tiếp lấy một chương xem. Bên trong miệng còn thỉnh thoảng ra các loại cổ quái kỳ lạ thanh âm. Linh cảm tới. Khi Sagiri nhìn thấy một chương Misaka Mikoto trong phòng tắm đem đồ lót thoát đến một nửa ảnh chụp, Lập tức hai mắt tách ra khiếp người quang mang, hét lớn một tiếng về sau. Sagiri lập tức đem để ở một bên tấm phẳng cùng áp cảm bút lấy tới. Động thủ họa, Ngô, không nghĩ tới, nên cái kịch bản cũng biết phiền toái như vậy. Muộn, Han Yu đem kịch bản sửa chữa chơi về sau. Từ trên ghế đứng lên, một bên hoạt động một bên cảm thán nói. Trước đó tại đã có kịch bản tình huống dưới, Han Yu cảm thấy sửa chữa dưới là rất đơn giản sự tình. Nhưng khi Han Yu thật đi sửa đổi thời điểm, liền hiện sự tình không có mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Giống như hoang ngôn, mỗi một cái hoang ngôn cần một cái khác hoang ngôn đi che lấp. Một cái tình tiết lỗ thủng, Han Yu tại sửa chữa về sau, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến tiếp sau tình tiết triển. Cho nên Han Yu tại sửa chữa quá trình bên trong, do dự thật lâu là cho nguyên kịch bản xây một chút bồi bổ. Vẫn là dứt khoát bắt đầu từ số không tiến hành lớn chỉnh đốn và cải cách. Cuối cùng đổi đến đổi đi. Han Yu quyết định vẫn là tiến hành một phen lớn chỉnh đốn và cải cách. Dù sao vương tử đều bị chính mình đổi thành công chúa. Tại sửa đổi một chút kịch bản giống như cũng không có gì lớn. Mà đem thân thể hoạt động một phen sau Han Yu. Lần nữa đem kịch bản thẩm tra một bên. Hiện không có cái gì rõ ràng thiếu hụt sau liền đem kịch bản đưa cho Takasago Tomoe cùng Ebina Hina. Trở qua sau một thời gian ngắn, các nàng mới hồi phục lại đối với kịch bản cách nhìn. Rất tốt, rất không tệ, liền quyết định là cái này kịch bản. Chỉ là Takasago Tomoe hồi phục. Hanyu-kun, không hổ là tiểu thuyết tác gia, thật sự là quá lợi hại. Bất quá nếu có thể đem công chúa đổi về thành vương tử thì tốt hơn. Đối với Ebina Hina hồi phục, Han Yu chỉ có, ha ha, hai chữ để diễn tả mình ý nghĩ. Đúng rồi, còn giống như không có cùng Sagiri còn có Masiro nói qua lễ trường học sự tình. Tại kết thúc cùng, hai người trò chuyện về sau, Han Yu đột nhiên nhớ tới chính mình không có cùng trong nhà những người khác nói qua lễ trường học. Sự tình. Thế là liền đứng lên chuẩn bị đi hỏi một chút các nàng đến lúc đó muốn hay không đi chính mình. Trường học tham quan, Masiro, ta trường học lễ trường học ngươi muốn cùng ta cùng đi xem sao? Han Yu đi vào Masiro căn phòng thời điểm, Masiro đang luyện tập vẽ tranh. Kết quả tập trung nhìn vào, hiện Masiro vậy mà tại họa xa, sương mù loại kia phong cách công khẩu vẽ sau không khỏi khóe miệng giật một cái. Có chút bất đắc dĩ hỏi. Được, Masiro nghe được Han Yu nói muốn chính mình cùng hắn cùng đi tham gia lễ trường học thời. Điểm không hề nghĩ ngợi liền gật đầu đáp ứng. Bất quá một lát sau Masiro lại hướng Han Yu hỏi, biểu ca. Lễ trường học là cái gì? Ngạch, chính là trường học đối ngoại mở ra tiết mục đi. Có rất sống thêm động. Hẳn là rất thú vị bộ dáng. Masiro nghe vậy suy nghĩ một hồi rồi nói ra, không minh bạch. Bất quá biểu ca tại là được rồi. Han Yu nghe vậy không khỏi cảm thấy một trận đau răng. Có chút bận tâm lấy Masiro tính tình. Đến lúc đó đi lễ trường học có thể hay không ra loạn gì. Sau đó Han Yu lại hỏi thăm một chút Aoyama Nanami. Đáng tiếc cái kia mấy ngày nàng muốn đi làm công. Không có cách nào đến tham gia lễ trường học. Sagiri. Cuối cùng, Han Yu đứng tại Sagiri cửa gian phòng gõ cửa một cái. Sagiri nghe được động tĩnh ngoài cửa giật nảy mình. Liền tranh thủ những hình kia văn kiện cho đóng lại. Thậm chí liền máy tính để bàn màn hình cũng đi theo tắt đi. Sau đó cất kỹ tấm phẳng. Có chút khẩn trương đi tới cửa ra vào. Mở cửa phòng ra, có chuyện gì không? Kaka, cái kia, quá mấy ngày là ta trường học học viện tế. Cho nên hướng hỏi một chút ngươi đến lúc đó muốn hay không cùng ta cùng đi xem nhìn. Học viện, tế, Han Yu sau khi nói xong hiện Sagiri biểu lộ biến đổi. Tựa hồ có chút ý động. Nhưng mà Han Yu mong đợi sau khi. Sagiri cuối cùng vẫn lắc đầu, không được. Ta thì không đi được. Kaka ngươi chơi vui vẻ điểm. Sau khi nói xong, Sagiri liền không để ý tới còn tại sững sờ Han Yu đóng cửa phòng lại. Han Yu thấy thế, không khỏi cảm thấy trong lòng rối bời. Ôi chao, trường học các ngươi muốn làm lễ trường học sao?